Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Phụ Hoàng, Yến Nhi ở nơi này, cô Phi Yến nằm mơ thấy cái gì? Nàng nằm mơ thấy bản thân, giờ này khắc này, trắng xóa trên mặt băng trống rỗng, cũng chỉ có tiểu nữ hài, kia cùng cái kia được xưng là ảnh ca ca đại nam hài. Tiểu nữ hài bị ảnh ca ca nắm, một mực bắc đi, không giống với trước kia mộng. Lần này, tiểu nữ hài vừa đi, một bên quay đầu lại nhìn qua, nhìn nàng, một mực nhìn, lấy, cô Phi Yến rốt cục thấy rõ ràng mặt nàng. Nàng đã không phân biệt được rốt cuộc là nàng đang nhìn tiểu nữ hài. Vẫn là, tiểu nữ hài đang nhìn nàng. Cũng hoặc là chính nàng đang nhìn mình, bởi vì tấm kia non nớt mặt cùng nàng khi còn bé hoàn toàn chính là một cái khuôn mẫu. In ra, quả thực một màn đồng dạng, nàng chính là tiểu nữ hài chính là nàng. Nguyên lai, nàng một mực, mơ tới đều là mình. Cái này ác mộng một làm liền là 10 năm. 10 năm a, nàng làm sao lại giống như là mê muội giật mình một dạng. Biến ngốc, đâu, rõ ràng mỗi mộng một lần đều sợ một lần, khóc một lần, làm sao cũng không, nhận ra kia chính là nàng bản thân đâu. Làm sao lại không nghĩ tới trận này, trong cơn ác mộng phát sinh tất cả, khả năng liền cất giấu nàng ký ức, cất giấu chân tướng đâu. Chân tướng, lại là cái gì? Không muốn làm đào binh, ta không muốn làm đào binh, ta không muốn. Tiểu nữ hài một mực đều ở lầm bầm, cô Phi Yến không bị khống chế, một mực lặp, lại lấy tiểu nữ hài mỗi một câu nói, nàng bắt đầu không phân biệt được. Cái, này tiếng nói chuyện là mình phát ra, vẫn là tiểu nữ hài phát ra, hai thanh âm, tựa hồ tại thời gian dần qua trùng điệp, đột nhiên, tiểu nữ hài tránh ra khỏi cái kia đại nam hài tay, quay người hướng. Cô Phi Yến chạy vội tới, vừa chạy một bên gào khóc. Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng, huynh, các ngươi ở nơi nào? Yến Nhi không muốn làm đào binh. Các ngươi cũng không cần vứt xuống Yến Nhi, có được hay không? Phụ hoàng, mẫu hậu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cô Phi Yến không rõ chân tướng, nhưng là nhìn lấy 7-8 tuổi bản thân khóc thành như thế. Nàng cũng không nhịn được gào khóc khóc giống lên. Tiểu nữ hài càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, bỗng nhiên đụng phải cô Phi Yến. Trong phút chốc, cô Phi Yến liền bị đâm đến tan tành. Nàng rốt cục không còn là người đứng xem, nàng rốt cục biến thành tiểu nữ hài, rốt cục về tới 8 tuổi một năm kia. Nàng như cũ càng không ngừng đi về phía nam chạy, vừa chạy một bên gào khóc. Nàng không biết mình vì sao muốn đi về phía nam chạy, tâm lý cũng chỉ có một niềm tin, không thể trốn binh, muốn trở về, muốn đi cứu phụ hoàng cùng mẫu hậu bọn họ. Chợt, cô Phi Yến im bặt ngừng bước, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đường long hút nước. Nàng ngửa đầu nhìn lại, nhìn qua nhìn qua, cái kia đến long hút nước đột nhiên dừng lại, rơi xuống một cái nam tử. Nam tử này cũng liền ngoài 30, đặc biệt cao lớn, toàn thân áo đen trang phục, cầm trong tay bảo kiếm, giống như là vừa mới đã trải qua một trận ác chiến, toàn thân cũng là huyết. Hắn dùng trường kiếm chống tại trên mặt đất, rõ ràng bị trọng thương, lại lập tức liền đứng lên, động tác dứt khoát bá khí. Hắn đứng lên sau càng thêm cho người ta cao lớn cảm giác, dù là máu me khắp người, đều không lộ vẻ chật vật, ngược lại khí chàng 10 phần. Hắn đưa lưng về phía nàng đứng đấy, bóng lưng cao ngạo, phảng phất một cái đỉnh thiên lập địa chiến sĩ, lại như một cái tôn quý bá khí, thống ngự tất cả, vương giả, khoảng cách tương đối xa. Liền chỉ cần một bóng lưng tửu khiến người có loại vô hình cảm giác áp bách. Cô Phi Yến biết rõ, người này nhất định phải thường. Không đơn giản, so với nàng gặp qua bất kỳ cấp trên nào đều không đơn giản. Hắn là ai? Đột nhiên, tiểu nữ hài thanh âm lại xuất hiện. Phụ hoàng, tiểu nữ hài trống rỗng xuất hiện. Đột nhiên từ cô Phi Yến phía sau chạy tới. Hướng nam tử kia chạy vội tới. Mà cơ hồ là đồng thời nam tử cũng xoay người. Lại, một sát na này, cô Phi Yến giật mình. Đó là một tấm không kém người phi phàm. Tôn như thần linh mặt. Mặt mày ở giữa tản ra không cách nào hình dung tôn quý. Cùng bá khí, làm cho người thần phục, cũng làm cho người e ngại. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn nhưng ở cười, đang hướng tiểu nữ hài cười. Nụ, cười kia thân thiết, ấm áp đến là đủ hòa tan toàn bộ băng hải huyền băng. Hắn, ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu nữ hài, hôn nàng cái trán. Sau đó chăm chú mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn nói, Yến Nhi, phụ hoàng nhớ ngươi. Tiểu nữ hài không nói chuyện. Cô Phi Yến lại khóc. Phụ hoàng, Yến Nhi, ở chỗ này. Hắn tựa hồ không nghe thấy, như cũ thật chặt mà ôm lấy tiểu nữ hài, giống như là sợ hãi lại mất đi. Trong mắt của hắn là vô hạn yêu thương cùng cưng chiều. Cô Phi Yến cấp bách, nàng đang muốn tiến lên, đầu đột nhiên đau đớn kịch liệt, đứng lên, cùng lúc đó, một vòng lạ lẫm mà quen thuộc hình ảnh bắt đầu. Ở trong đầu của nàng tránh hồi, cái kia tất cả đều là liên quan tới tiểu nữ, hai, liên quan tới nàng khi còn bé, nàng ôm đầu, nhắm mắt lại, nàng chưa bao giờ trong mộng đau đầu qua. Cũng chưa từng đau đầu thời điểm nhớ. Lại nhiều như vậy, nàng muốn khôi phục nhớ sao? Trong đầu thoáng hiện từng bức họa bên trong, nàng nhìn thấy ấm áp u tĩnh đình viện. Thấy được, náo nhiệt, phồn hoa phố xá. Thấy được khí thế bàng bạc cung điện. Nàng nhìn thấy vô cùng, núi sông tráng lệ. Thấy được một cái lạ lẫm mà quen thuộc thế giới. Lại không, nhìn thấy người. Một người đều không có. Nàng lần nữa mở to mắt, nhìn trước mắt ôm nhau cha con. Thế nhưng là, liền, trong nháy mắt bọn họ thân ảnh liền tan tành. Không muốn, phụ hoàng, cô Phi Yến dùng sức hô. Nước mắt lập tức vỡ đê. Không muốn, phụ hoàng, không muốn đi. Yến Nhi ở nơi này, ngài không muốn đi, cũng không biết là mộng nát. Vẫn là mộng cuối cùng. Trong sơn động, cô Phi Yến gắt gao mà nhắm mắt lại, cuộn thành một đoàn, gào khóc, không muốn, phụ hoàng, không muốn đi, ngài không muốn đi, Yến Nhi ở chỗ này, Yến Nhi ở chỗ này, nha, ngài xem đến Yến Nhi sao? Phụ hoàng, nàng khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến cả người tựa hồ cũng hỏng mất, lại từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, giống như là bị vây trong cơn ác mộng, không tỉnh lại nữa. Quân cửu thần mặc dù ngoài ý muốn, càng nhiều lại là đau lòng. Hắn đều không có nhiều khí lực, nhưng vẫn là đưa nàng bế lên, vỗ nhẹ nhẹ mặt nàng. Cô Phi Yến, ngươi tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh thì không có sao. Cô Phi Yến bỗng nhiên mở mắt, thế nhưng là, nàng tựa hồ không có chân chính. Tỉnh lại, nàng ánh mắt sợ run, hai con ngươi đỏ bừng, nước mắt vẫn là càng, không ngừng chảy xuôi. Quân cửu thần khẩn trương, cô Phi Yến, ngươi thế nào, ngươi tỉnh. Hắn lại đẩy nàng, lại đập nàng, thậm chí đều ác tâm bóp nàng, nàng lại như cũ, thờ ơ. Một bên mang trọng cũng dọa, kinh thanh, điện hạ, lại tiếp tục như, thế nàng có thể hay không đem con mắt khóc mù. Quân cửu thần làm sao không có loại này lo lắng, hắn đều còn chưa lên tiếng. Mang trọng vừa vội vội la lên, điện hạ, nàng vừa mới tải trên, lưng ngựa cũng là dạng này, nàng có thể hay không điên mất rồi. Cái này vừa mới dứt lời. cô Phi Yến bỗng nhiên lại la hoảng lên. Không muốn, đi, đừng bỏ lại ta. Nàng chợt tránh ra khỏi quân cửu thần tay. Đứng lên, ánh mắt của nàng vẫn như cũ là thất thần. Nàng kinh ngạc nhìn một chút quân cửu thần. Lại nhìn một chút mang trọng, lẩm bẩm nói. Các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Nàng bưng kín đầu, từng bước lui lại, đụng vào tường, nàng nhất định cầm đầu, gặp trở ngại, một lần ngửa ra sau đánh tới. Cô Phi Yến, quân cửu thần vừa tức vừa cấp bách, hắn đuổi theo, sử xuất sức lực toàn thân, đưa nàng kéo vào trong ngực. Cô Phi Yến còn muốn dựa vào, mang trọng cũng liền, giúp đỡ bận bịu. Thế nhưng là, cô Phi Yến vẫn là dùng sức giãy giụa, một bên khóc vừa giãy giụa, hoàn toàn mất khống chế. Quân cửu thần rốt cục hoảng, hắn chịu đựng cánh tay đau đớn, dùng sức nâng, nàng cài ót, cúi đầu phong bế nàng môi, phong bế nàng tiếng kêu sợ hãi nàng, tiếng khóc, hôn xuống, giới thiệu chuyện mới, http. Chuyện y dài com gạch chéo báo gạch nối sung gạch nối doc gạch nối tsi gạch nối mu gạch nối mu gạch nối muon gạch nối lattaoi gạch chéo http. Chuyện y dài com gạch chéo an gạch nối cuoi gạch nối 99 gạch nối ngay gạch nối tsu gạch nối tics gạch nối moi gạch nối de gạch nối dat gạch chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. Http chuyện y dài com gạch chéo member gạch chéo 85645 gạch chéo converter k hủ alpha alpha c delta mới đổi tên. Hết chương.